mà không biết có trí tuệ không ạ. Coi chừng tin lắc ra tà kiến à, ông nói lắc cái mình hết đi luôn à. Rồi cái hòa thượng giảng là giảng chung thôi, cho hòa thượng cũng nói năng gì trơn. Hòa thượng nói rằng là mình tu mà mình thờ Phật đó, mình ưa thờ trên kệ không, mình nhớ mình thờ trong tâm mình này. Trong tâm là sao? Là bây giờ tu niệm định tuệ cho phát triển cho thiệt nhiều để giữ trong tâm mình, cái đó là cái hình thức mà mình nhớ ơn Phật. Không dẹp luôn, dẹp sẽ đời gồm luôn. Mấy năm trời mà tôi ở bên sự mình không bao giờ sẽ đi nữa. Thứ nhất là xa, mà thứ hai nữa nghe các ngài nói thôi mình cũng không đi nữa. Khi chưa thấy rõ bản chất của tâm, tất cả những gì mình làm đều làm theo quán tính thúc đẩy với phiền não. Khi đã hiểu, trí tuệ sẽ thay chỗ của phiền não, cho ta biết nên hay không nên làm điều gì. Tất cả những gì người có trí làm đều, người có trí tuệ làm đều hợp lý, đúng cách, nhờ có trí tuệ soi sáng, hướng dẫn vào với chánh niệm. Thầy sư nói rằng là khi mà mình không có trí tuệ, không có chánh niệm mà mình làm theo quán tính à. Còn khi mà mình làm mà mình biết tâm mình sắp sửa nó muốn làm cái gì, mà tại sao nó làm như vậy rồi, là thế nào mình cũng đặt câu hỏi nên hay không nên. Và mọi chuyện mình làm luôn luôn là đúng, là luôn luôn là hay. Trong cái buổi mà nói chuyện với thầy vừa rồi đó, thì thầy nói rằng là cái chuyện mà mình, cái người tu hành mà mình hướng vào trong nội tâm mình để mình hiểu mình rất là quan trọng. Và sư rất là đồng ý cái chuyện này. Có nhiều nơi đó quý vị sư đi qua sư thấy đó, đôi khi chư tăng mình nó tu niệm mà đôi khi quên, là thay vì hướng vào trong nội tâm mình đi ra ngoài. Đi ra ngoài mình gặp Phật tử, mình giao thiệp, mình nghĩ rằng là mình sắp xếp như vậy, làm như vậy, như vậy, như vậy, Phật tử họ sẽ theo mình, họ sẽ là thương mình, họ sẽ mến mình, hay là họ giúp đỡ, trợ giúp mình. Nhưng mà không đâu. Mình hướng vào trong tâm mình tu niệm đi. Mình tu niệm, mình giữ cái sao mà cái pháp hành của mình cho nó tốt á, là tự nhiên bên ngoài đó họ cũng hỗ trợ mình à. Và thầy cũng nhắc điều đó nữa. Nhắc tới một cái vị hành giả nói rằng là bắt đầu kể từ này về sau cô đi, cô nhớ là cô thích thú mà cô quan sát bên trong, cô đừng có để ý tới bên ngoài nữa. Thế giới bên ngoài thật ra không có cái gì đặc biệt đâu. Khi cái tâm mình ở bên trong mà nó sáng suốt, tự nhiên mình hiểu cái vấn đề bên ngoài rất là rõ. Thầy tôi, Hòa Thượng Sủ Minh là người có trí tuệ, nên tất cả những gì Ngài làm đều hợp lý và đúng. Khi bàn bạc những chuyện liên quan đến chùa chiền, người đặt với Ngài những câu hỏi bất ngờ, Ngài lặng thinh và tuyệt đối không trả lời. Mọi người đều hiểu ngầm là câu trả lời sẽ đến sau, và là đó là câu đáp án cuối cùng. Trong khi mà đang nói chuyện, ví dụ như họp hành bàn bạc ở trong chùa rồi vậy đó, rồi các vị mà lên gặp Ngài đó, rồi đôi khi người ta hỏi những câu bất ngờ, thì là Ngài là vì là người tu viện trưởng, do đó Ngài phải trả lời. Có những trường hợp Ngài không trả lời, Ngài làm thinh. Và Ngài, tất cả mọi người đều biết rằng là phải chờ đợi, chứ không thể nào mà muốn câu trả lời được liền. Và khi mà Ngài đã trả lời rồi đó, là cái đó là cuối cùng rồi đấy, không có thêm được nữa. Lấy ví dụ như có một cái vị hồi xưa tới đây đó, ông này, ông cái tâm của ông không có nói không tốt thì không phải, nhưng mà sư này ưa làm những cái mà hòa thượng không có thích. Lấy ví dụ như hòa thượng không muốn rằng là các sư đó buổi chiều, nhất là các sư mà sinh hoạt đó, làm việc cho chùa đó, là buổi sáng thì làm công này chuyện nọ, vị thì lo vấn đề cho thiền sinh ngoại quốc, người thì lo vấn đề nhà bàn, người lo chuyện này chuyện kia rồi vậy đó, là buổi chiều á là hòa thượng nhắc phải ở lại trong chùa mà hành thiền, đừng có đi ra ngoài. Đó thì sư này ưa đi tới nhà Phật tử, rồi đi nghe coi băng phim video rồi vậy đó, rồi kể lại. Hòa thượng không thích. Rồi cái cuối cùng đó quý vị biết là cái câu chuyện xảy ra là hòa thượng mà khi mà đã nói một lần hai lần mà không nghe rồi quyết định đuổi đó. Thì thầy kể là bữa đó là hòa thượng kêu cái ông sư đó lên, nói rằng là hòa thượng kêu lên, tại vì ông lên khi nào mà hòa thượng kêu là ông trốn, ông sợ lắm, không biết hòa thượng có những cái là ưa la rầy đó. Cái hòa thượng chờ cho hòa rồi cái cuối cùng cái bữa đó hòa thượng kêu lên, hòa thượng nói lên cạo tóc cho sư, nói vậy kêu ông lên. Khi ông lên thì là thầy nói là ngồi đó là có hai ba vị mà chức sắc trong làng đó, các vị mà lớn hạ mà chức sắc trong làng đó. Nói rằng hòa thượng báo biết cho tôi, chúng tôi biết rằng là yêu cầu với sư là bằng mọi giá phải rời khỏi thiền viện. Cái nói xong rồi thì hòa thượng ở trong đi ra, hòa thượng nói rằng những cái gì mà tôi làm cho sư buồn á thì sư tha thứ cho tôi. Vậy là tất cả những cái gì mà sai trái mà sư làm mà tôi cũng tha thứ cho sư, nhưng mà 3 giờ ra khỏi chùa. Quyết định cái một rồi. Còn á thầy kể một cái câu chuyện liên quan tới hòa thượng Sửu Minh. Thầy nói rằng là hai người đang ngồi bàn câu chuyện chùa chiền, tất cả mọi người đều nói hết trơn, ai cũng góp ý rồi vậy đó. Thì hòa thượng ngồi làm thinh nghe. Cái hòa thượng nói thôi đừng nói nữa, có người tới. Ủa? Không biết ai ngạc nhiên, không biết tại sao có người tới. Mà hòa thượng nói rất là chính xác là ai tới nữa. cái thầy cũng ngạc nhiên nữa, vì tất cả mọi người đều ham bàn chuyện chùa mà đâu có để ý. Vậy mà hòa thượng nói là có người tới, thật đúng như vậy. Chừng 5-10 phút sau là có cái bà kia mà đi vô. Sau này đó thầy mới khám phá ra rằng là khi mà tất cả mọi người mà ngồi mà bàn chuyện vậy là tâm của họ hướng vào câu chuyện, không có ai mà để ý những cái gì xung quanh. Ngược lại hòa thượng bàn câu chuyện nhưng mà tâm nó ở trên, nó dòm, nó không có nằm vô một trong một cái điểm nào hết trơn. Chánh niệm nó phủ khắp hết trơn. Thì vì vậy khi mà đang nói chuyện như vậy á, thì hòa thượng nghe tiếng xe. Và vì hòa thượng nghe tiếng xe, hòa thượng biết tiếng xe là tiếng xe nào. Vì tiếng xe nó đã tới rất là nhiều lần rồi, vì vậy nghe tiếng xe hòa thượng biết tiếng xe là xe của ai, và hòa thượng đoán là chừng vài ba phút là có người đó tới, mà đúng tới như thế chừng. Thành ra sau này là thầy nói có nhiều lần nói chuyện với hòa thượng, tôi ngạc nhiên quá, tôi tưởng hòa thượng có thần thông mà thật ra không phải. Bởi vì tâm của ngài rất là chánh niệm, vì vậy nó trùng hết tất cả mọi chuyện, câu chuyện gì xảy ra là ngài đều biết hết. Đó là gọi là cái dạng người mà có trí tuệ đó. Mọi người đều hiểu ngầm là câu trả lời sẽ đến sau và đó là đáp án cuối cùng. Ngài rất tiết độ trong vấn đề ăn uống ngủ nghỉ, dùng thuốc, mặc y áo, giao tiếp, làm Phật sự, làm phước đều được làm với tất cả cân nhắc sao cho hợp tình hợp lý. Thầy nó không bao giờ thấy có một người nào mà như vậy. Bất cứ cái gì, dù cái chuyện mà ăn uống mặc y áo, giao tiếp, làm Phật sự, làm phước, giao tiếp ngày này ngày kia, hòa thượng rất là chừng mực tiết độ. Ngài thường dạy ở chùa các sư phải làm Phật sự buổi sáng chiều tối để giờ hành thiền niệm Phật, đang bàn chuyện nếu có ai bước vào là ngài biết ngay trước khi họ gõ cửa. Tất cả những cái đó là cái gì vừa với ngài sư kể đó. Khi sư dịch ra tiếng Việt những gì tôi nói cho hành giả, tôi không để ý tâm tự do suy nghĩ vì đó là tâm si, và sử dụng bàn massage bóp đầu cho thư giãn, chánh niệm về những động tác này. Ông nói là trong khi mà tôi nói tiếng Myanmar đó, thì sư phải dịch lại tiếng Việt cho các vị hành giả Việt Nam đó. Thì trong khi mà ngồi yên vậy là tôi không có bao giờ tôi để tâm tôi yên, là tôi lấy cái máy massage tôi bóp đầu. Và khi mà thầy làm như vậy tức là thầy chánh niệm như này, thầy không muốn để cái tâm mình nó đi lang thang, vì ông nói đó là tâm si đó. Thầy nói thỉnh thoảng là quý vị thấy mà trong khi mà rảnh á, thay vì thầy ngồi yên là thầy bóp tay bóp chân, là thầy làm cái này làm cái kia, là lý do như vậy đó. Tôi làm thật tự nhiên, không ngồi thẳng người, nhắm mắt lại như đang thiền. Tôi mở mắt nhưng tâm tôi theo dõi những xúc chạm và bàn chà và da đầu. Tôi lấy cái bàn chà của tôi chà, tôi làm rất là thoải mái tự nhiên, đôi khi không cạo râu nữa. Đang cho trình pháp mà cạo râu ngay trong mấy cái sạch à. Đó, ông làm mấy cái đó là ông để không để cho cái tâm si nó chán. Đây là thói quen mà tôi hay làm, không bao giờ để tâm đi lang thang, không có một đề mục nào để quan sát. Đang chờ suy trí dụng thông dịch hết, tâm tôi vừa chú ý vào sự xúc chạm của da đầu, phần kia phải suy nghĩ nói thêm cái gì đó, do đó sư dịch chưa rồi là tôi đã vội mở miệng nói tiếp. Thành ra đó là lý do mà tại sao mà sư hiểu thầy và sư để yên cho thầy nói. Hãy thầy nói là sư để yên là tại vì ông đang có trớn. Mình chỉ cần để yên trong nói là mình sẽ nghe lại cái cuộn băng, mình sẽ hiểu từ đầu đuôi nó cái nào nó ăn khớp cái đó. Và trong khi mình dịch là ông ngồi yên ông nghe mình nói cái gì, không nghe mình nói cái gì, nhưng mà ông để ý cái tâm của ông suy nghĩ cái gì. Và suy để ý rằng tất cả những cái lời mà thầy trả lời cho nhóm Việt Nam rất là hay, rất là chính xác. Bởi vì sư trao đổi với các vị mà hành giả người nước ngoài đó, thì mình thấy rằng những cái lời mà thầy trả lời rất là chính xác. Là tại vì sao? Là quý vị thấy có cái thời giờ nó suy nghĩ. Còn ví dụ nói tiếng Myanmar hay là nói tiếng Anh, nó trả lời trực tiếp, cách trả lời nó không có dính đâu, không có cứng đâu. Ví dụ như vừa rồi đó, có một vị hành giả bên nữ hỏi thầy đó là con không đồng ý cái chuyện mà Đức Bồ Tát mà đem con mà cho rồi vậy đó. Thì ngài chỉ nói rằng, thầy chỉ nói rằng là cái đó là tâm của một vị Bồ Tát à. Ngài rất là trí tuệ, mình khó mà lường được cái tâm của các ngài. Thì là hôm vừa rồi đi ăn á, cái tự nhiên thầy nói tiếp, và thầy nói tôi cứ suy nghĩ cái câu đó hoài, mà tự nhiên có một vài người họ cũng đem tới họ nói chuyện tôi về vấn đề đó nữa. Thành ra ông thầy cũng nói cuối cùng tôi thấy có một câu trả lời rất là hay, là ngài có thể hy sinh vì cái sự đau khổ của hai người để rồi mà cứu biết bao hàng trăm hàng ngàn người khác. Đó là cái lý do mà tại sao mà ngài sẵn sàng bỏ vợ bỏ con như vậy, nghĩa là cho vợ cho con là vậy đó. Vì Đức Bồ Tát biết bỏ trên bàn cân mà đâm hay cái nào nặng hơn thì ngài lấy cái đó. Thưa thầy, Ông nói rằng tôi làm một cách rất là tự nhiên, đang chờ sư Dĩ Dũng Thông dịch hết, tâm tôi chú ý vào sự xúc chạm da đầu, phần kia suy nghĩ phải nói thêm cái gì, và trong khi tôi làm như vậy tôi mở mắt và tôi rất là tự nhiên. Thật ra có một vị hỏi như vậy là thưa thầy, cái chuyện là thành thiền mình đâu có cần nhắm mắt phải không? Thiền trong mọi oai nghi, tâm làm việc chứ không phải thân, đó là điều tôi nói ngay trong phần hướng dẫn lúc đầu cho quý vị trình pháp. Là tôi đã có nói rằng là quý vị làm trong mọi oai nghi nào của mình cũng thiền được cái trơn á. Và cũng không cần nhắm mắt nữa, đâu có cần nhắm mắt làm gì. Thưa thầy, khi đặt câu hỏi tại sao phải làm thế nào đúng không đúng, áp dụng thường xuyên tâm dính mắc vào nội dung câu chuyện cứ suy nghĩ hoài sao? Thưa thầy, khi chúng ta đặt câu hỏi tại sao phải làm thế nào đúng hay không đúng, áp dụng thường xuyên làm cho tâm dính mắc vào nội dung câu chuyện và suy nghĩ hoài phải không? Xin sư trả lời, tại sao có thể có nhiều nghĩa, tại sao có nhiều chuyện như thế xảy ra, có phải do thái độ của mình không? Ví dụ như sân, vì khi sân mình quan sát lên để thấy do đâu mà sân lên. Vì này thắc mắc là khi mà nói rằng là cứ đặt câu hỏi như vậy đó, là mình làm như mình dính mắc vào những cái sự suy nghĩ. Tâm mình nó cứ suy nghĩ hoài, là bởi vì các vị này không hiểu rằng là thầy nói rằng là đặt câu hỏi nhưng mà đừng có tìm ra câu trả lời. Để yên đó, từ từ khi mà mình duy trì chánh niệm hoài, nó sẽ thấy có câu trả lời trong đó. Và cái này là câu chính xác này. Còn mình đặt câu hỏi mà có câu trả lời liền là cái đó tâm suy nghĩ, không có đúng đâu. Thầy, bây giờ thành ra vị này mới nói rằng là nếu mà cứ đặt câu hỏi thường xuyên trong cái sự thực tập đó, làm cho tâm mình nó dính mắc vào đó và nó cứ chịu đặt câu hỏi hoài thì đó không phải. Ví dụ như khi sân sanh lên, mình quan sát thấy đâu do sân sanh. Chúng ta đặt câu hỏi tại sao để gợi ấp tò mò và tâm quan sát kỹ hơn, chưa chắc chúng ta đã có câu trả lời ngay. Trả lời liền là trật, và cũng đừng mong có câu giải đáp liền. Càng tu càng hiểu nhiều, tự nhiên sẽ biết do đâu mà ra. Chỉ khi nào tâm yên tĩnh, sự quan sát giúp chúng ta thu lượm thật nhiều dữ kiện, câu trả lời sẽ đến, và đến rất là đầy đủ. Thế bài này thầy chuyển qua nói về cái vấn đề mà tâm quan sát và cái sự thực tập. Nó cũng là lập tới lập lui những cái điều gì mà chúng ta đã nghe thầy nói trong những năm vừa rồi. Đây là năm 2007. Đây là cái năm mà thầy chuyển theo phương pháp. Vì vậy thầy nói tới nói lưu ra vấn đề là trạch pháp giác chi, rồi vấn đề quan sát để có đáp án hay không có đáp án được vậy. Thì những cái này là mình đã nghe trong 3 tháng rồi. Thành ra tới đây thì xin ngưng cái bài này để mà đọc cái bài kế tiếp cho quý vị nghe. Cái bài tiếp nói về cái gì? Thì cái vị này mới hỏi rằng là cái câu hỏi là cũng rất là hay, và đặt thiền sư vào trong cái thế để coi thử là ông trả lời như thế nào. Là vị này hỏi rằng là mình muốn làm thiền sư thì cái giá chót là mình phải có cái gì, giá chót để muốn làm thiền sư là phải có cái gì đây. Mời quý vị nghe cái giá chót này quý vị, chừng quý vị làm thiền sư được cũng có nè. Chờ mà tốn mấy trăm đô qua đây rồi mà bây giờ chẳng phải về sẽ không hay sao, phải không? Thưa thầy, muốn dạy thiền cho người khác, muốn trở thành thiền sư, có cần phải hiểu và chứng đắc ít nhất là 1 trong 16 tầng tuệ hay không? Có cần như vậy không? Có cần chứng đắc 1 trong 16 tầng tuệ? Sư này hỏi như vậy. Chỉ cần một thôi. Trả lời, người dạy thiền phải hiểu rõ rệt bản chất của các pháp tự nhiên hay pháp chân đế, nên chỉ chứng đắc 2 tuệ giác đầu tiên của thiền minh sát thì chưa đủ chút nào. Như vậy một người mà đã kinh nghiệm thật sự thế nào là danh và sắc, đã hiểu thật sự thế nào là danh và sắc, và hiểu cái mối tương quan nhân quả giữa danh và sắc, hiểu thật sự á, ta phải hiểu xuyên qua cái sự tư duy, chưa đủ để mà làm thầy đó. Thưa thầy, vậy thì giá chót để làm thiền sư mình phải qua bao nhiêu tầng tuệ? Giá chót là bao nhiêu? Thầy vừa lắc đầu vừa trề môi rồi nói, sư ở đây 1 năm đi, tôi nhìn dò cảnh của sư, tôi sẽ nói cho biết ông làm thầy được chưa. Hay nói giá chót bao nhiêu, ông dòm làm vậy. Ông trề môi, ông nhăn mặt đó. Nói ở đây đi, ở đây 1 năm mà tôi dòm dò cảnh sư, tôi sẽ nói cho sư biết là có làm thiền sư được không. Thưa thầy, lý do con hỏi là vì gia đình của con là một tổng hợp của 3 hệ phái, Bắc Tông, Nam Tông, rồi chính giữa là khắc sĩ. Ba má con thì nghiêng về bên khắc sĩ nhiều. Ý con sau này về Việt Nam, con muốn hướng dẫn cho ba mẹ con thiền tập, không biết như thế có được không? Cái câu hỏi nó có một cái mục đích là muốn sau này về mà giúp đỡ cha mẹ tu thiền. Thằng sư trả lời, mọi người đều có thể tập thiền tứ niệm xứ cho dù thuộc hệ phái nào. Tại vì vị này nói rằng là trong trong gia đình có nhiều hệ phái, thì thầy nói hệ phái nào mình tập thiền tí chút xíu cũng được. Hãy giúp gia đình theo khả năng và sự hiểu biết của mình, thiền của sư, chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm hay kiến thức thiền tập với người khác. Thầy thực sự nói chắc chắn là được rồi. Mình có quyền là mình hiểu tới ngang nào, mình biết tới ngang nào, mình giúp đỡ những người xung quanh của mình. Và Hòa Thượng Sư Minh cũng nói vậy. Hòa Thượng Sư Minh khuyên sư đi về đi, và trong cái khả năng của sư giúp được cái gì giúp, sư sẽ thấy sư rất là phiền não. Thầy nói vậy. Phiền não nó dập sư tới nơi tới chỗ, sư chạy qua đây sư tu nữa, sư về để cho phiền não nó dập sư nữa. Là học, mình học từ từ từ từ cái sự thực tập, từ cái sự mà sinh hoạt đó. Đây là một cái bài pháp mà thầy nói liên quan tới cái vai trò của vị thầy. Đối với những hành giả sơ cơ chưa có kinh nghiệm thực tập, thiền sư phải hướng dẫn chỉ vẽ cách thức làm thế nào để cho vị ấy có thể được sự hiểu biết và tự mình vượt thoát những trạng thái tâm bất thiện như mệt mỏi, lười biếng, giả dưỡi và buông bỏ thiền tập. Thiền sư này cũng nói rằng là mục đích của hành thiền sư là như vậy. Bây giờ người ta đang gặp trong khó khăn, người ta mới sơ cơ, mình phải hướng dẫn giúp người ta. Mà bởi vì những cái trạng thái tâm mà phiền não là luôn luôn nó sẵn sàng để nên nó chụp cái người thiền sinh sơ cơ, đến nỗi họ bực bội quá, họ chịu không nổi, họ bỏ cuộc. Và thầy nói rằng từ lúc mà người Việt Nam qua đây đến giờ là thầy thấy rất là nhiều người tới đây thực tập, nhất là người Việt Nam nói chung, nói riêng thôi đó, là rất là nhiều người bỏ là tại vì tập không nổi, vì phương pháp nó quá khó khăn, họ không có chịu nổi. Giúp người này vượt qua những thuộc thoát những trạng thái tâm bất thiện như mệt mỏi, lười biếng, giả dưỡi, không muốn thiền tập và giữ cho tâm mình được quân bình. Nhờ vị thầy hướng dẫn mà thiền sinh gặt hái được những sự hiểu biết, đó là đền bù xứng đáng nhất mà một vị thầy hưởng được từ công trình dạy dỗ của mình. Đây là điều mà một vị dạy thiền phải nhớ lúc giúp ai. Thì đọc lại chỗ này ha. Nhờ vị thầy hướng dẫn mà thiền sinh gặt hái được những sự hiểu biết, và đó là đền bù xứng đáng nhất mà một vị thầy hưởng được từ công trình dạy dỗ của mình. Vì vậy khi mà mình dạy dỗ cho người khác, mình đừng có mong cái gì hết, tuyệt đối không. Đừng có mong họ cho mình cái gì, họ thương mình, họ kính mình, họ giúp đỡ mình, họ muốn cái gì, mình đừng có muốn cái gì hết. Chỉ muốn một điều thôi, làm thế nào mà họ hiểu được pháp hành và họ tu tập đó. Đó là cái sự đền bù lớn nhất của một vị thầy. Đây là điều mà mỗi vị dạy thiền phải nhớ lúc giúp ai. Để làm được điều này, vị thầy phải có sự hiểu biết thật sâu sắc trong pháp hành. Hai tuệ giác đầu tiên của thiền nếu kiếm một xíu chưa đủ đâu, chưa đủ để làm thầy người ta đâu. Kham nhẫn, hiểu cho thật sâu sắc, kham nhẫn, chịu đựng, mất nhiều thì giờ công sức để giúp người khác hiểu. Ngài Ujjotika còn thêm một điều nữa, vị thầy phải có đầu óc sáng tạo. Đôi khi có những vị mà mình nói người ta không biết được, do đó mình phải kiếm cách như thế nào để mình giúp. Thì thầy Ngài Ujjotika mới là kể một cái câu chuyện như thế này quý vị. Nói là có cái anh đó đó, ngài nói rằng tất cả mọi người đều nói vấn đề mà nghiệm về hơi thở, quan sát hơi thở, hơi thở mũi, quan sát ở bụng, bất cứ quan sát ở chỗ nào thì mình nghe cái chuyện đó chuyện bình thường, phải không? Bây giờ ngồi nhắm mắt quan sát hơi thở tất cả mọi người làm được, mà cái ông này là không được. Ông nói con không thấy được cái hơi thở của con, phải thấy mũi không thấy, thấy bụng cũng không thấy, ba hồi thấy ba hồi không, thấy ngực nào không thấy. Cái ngài mới nói như thế này, thôi bây giờ kiếm một cái gì đó, một cái đối tượng nào mà cho thường trực, để cho cái vị này bắt được cái tâm của mình, bắt được, thấy, giữ được cái tâm của mình trên một đối tượng. Thì ngài mới ra một cái sáng kiến, thì ngài nói là đi ra ngoài chợ mua cái đồng hồ náo mày vặn dây thiều, róc róc róc róc, ngày nào cũng vặn hết trơn á, thì nó cái tiếng vặn dây thiều thì nó cái tiếng đồng hồ mà nó chạy nó kêu rất là lớn, tích tắc tích tắc tích tắc tích tắc rất là lớn. Thì thầy ngài nói ngồi đó và cái theo cái tiếng tích tắc đi, tôi anh định làm được theo tiếng tích tắc tích tắc tích tắc, tâm định qua anh thấy được hơi thở. Ồ lại quá, anh mừng đó, thưa ngài, trời bây giờ tôi mới thấy được hơi thở đó. Thì quý vị thấy ngài nói là mình phải có cái đầu óc sáng tạo trong khi mình dạy người khác, chứ không thể nào là mình một cái công thức mình áp dụng cho người ta được. Ví dụ như sư kể quý vị biết, ở đây có một ông sư đó, sư người Pháp mà vừa người Ý nữa, ông gốc cả hai xứ. Sư mà năm này mà sư tới đây là sư 30 mấy hạ, sư nhất định sư không có chịu tiếng động. Sư nghe tiếng động là sư bực bội khó chịu sân hận, trong cái binh đinh mà ai mở mà làm tiếng động là ông xuống kiếm chuyện cự nữ ông làm ung rùm rùm. Cho đến nỗi thầy mình nói rằng là cái ông sư Tây này đó, ai đứng bên ông đó, thở nhẹ nhẹ thôi mà thở mạnh quá ông cũng cự nữa. Nó bức xúc tới đến nỗi như vậy đó. Thành ra ông nói với thầy, ông nói rằng cái tâm ông rất là sân hận mà đi tập thực định nữa. Ông ở dưới bà ốc á, gần cả mấy năm cũng lên, Thành ra định tâm của ông là rất là tốt, ngồi là định tâm rất, ngồi có thể giờ kia, mà xá thiền định ra là ông nổi sân. Ai làm bồn làm bào là ông bực bội sân hận khó chịu lắm. Và ông nói với thầy một câu như thế này: ông thường dặn tôi á, là tại vì thầy nhỏ hạ hơn ông, thầy nói ông thường dặn tôi là khi mà có câu chuyện tới mình phải thư giãn, chấp nhận và chánh niệm. Chứ công thức của thầy hồi xưa là dạy vậy, thư giãn, chấp nhận và chánh niệm. Ông nói tôi không bao giờ chấp nhận được, cái tâm tôi không bao giờ chấp nhận được. Cái thầy nói hoài mà ông nghe cái cuối cùng, cái thầy nói thôi nếu mà sư không chấp nhận được, sư đừng chấp nhận, sư hãy coi cái tâm không chấp nhận của sư. Thầy nói chính ông đó là dạy cho tôi cái cách phải hướng dẫn thiền sinh như thế nào đó. Bởi vì mình nghĩ một cách rất bình thường là hãy có tâm chấp nhận, mọi người có tâm chấp nhận, mà ông Tây này nó không, tâm tôi không bao giờ chấp nhận gì hết trơn. Thì bây giờ thay vì mình bắt người ta chấp nhận, hãy coi cái tâm không chấp nhận của mình. Thầy nói thỉnh thoảng quý vị nghe thầy hướng dẫn, thầy nói hãy coi cái tâm không chấp nhận của mình, đừng có chấp nhận. Mình làm như vậy là mình ép cái tâm mình. Đó là cái tinh thần sáng tạo từ những cái vị hành giả này. Hiểu trình độ của học trò của mình, cái thứ nhất là phải có đầu óc sáng tạo, cái thứ hai là phải biết học trò mình tới ngang nào. Đây là một cái điều rất là khó khăn, chứ không phải dễ. Có một sư người Indo qua đây đó, ông tập rất là siêng năng, tập ngày giờ đi theo thời khóa đàng hoàng tử tế, sư không bao giờ bỏ một lời nào, mà người siêng năng nữa. Thế vừa tập thiền xong là đi về cốc là chùi nhà chùi cửa, làm chấp tác, làm vệ sinh. Đây là một thời gian mà ông không hiểu được học hành, hoàn toàn không hiểu, rất là tội nghiệp như vậy đó. Rồi cái gì đây, gặp thầy kê, trong khi mà thầy giảng cho các vị khác nói về tâm biết tâm đồ vậy đó, là ông cứ hỏi, ông hỏi cái thầy cuối cùng, thầy phải nói tôi nói cái này mà tôi nói cho người khác chứ tôi không dám nói cho sư đâu, sư đừng có hấp tấp, sư ráng đi, sư tập những cái gì tôi nói, chứ còn những cái câu hỏi mà ta hỏi là cho người khác, còn cá nhân sư tập chưa được đâu, sư đừng có cố gắng tìm hiểu mà sư bức xúc. Thì quý vị thấy rất là tội nghiệp đó. Thành ra khi mà mình tu niệm được đó, mình cũng nghĩ là mình cảm ơn cái nhân duyên, cái nghiệp lực của mình, chứ có nhiều người ta rất là cố gắng mà ta tập được. Cái pháp niệm tâm này rất là khó, ta không nắm bắt được. Rồi, vị thầy phải có đầu óc sáng tạo là một cái. Cái thứ hai, hiểu trình độ của học trò. Cái thứ ba là, nhất là có thái độ chân chánh, thấy thiền sinh tu không tiến bộ, đừng có lộ vẻ bất mãn, có tâm xét đoán với thiền, thành kiến với thiền sinh, v.v. Và cái này nó rất là dễ. Đó, sư là cũng người đi giúp rất là nhiều, sư thấy mình thành kiến rất là nhiều. Và mình xét đoán người ta rất là dữ, vô mà thấy mà mặt mày giáo giác là sư nói, ôi cái thứ này tu hành không được rồi. Mà sao tu hành không được, mình đâu có biết gì đâu, nói vậy. Mình mới thấy mình sai lầm rất là nhiều. Thầy thường sư nói lại trong một cái bài pháp khác, theo tôi vai trò của người dạy thiền rất khó khăn và tế nhị. Ông thầy phải có hạnh kham nhẫn, biết cách làm sao giúp hành giả có được sự hiểu biết và tự thiền tập lấy. Đây là một nghệ thuật đòi hỏi nhiều công phu trau dồi và tập luyện. Thầy nói cái chuyện mà hướng dẫn giúp đỡ người ta là một cái nghệ thuật. Và mình phải giúp người ta như thế nào để mà người ta hiểu được cái pháp hành và tự tập lấy được. Là cả một cái sự khó khăn. Mà bây giờ quý vị tưởng tượng là bây giờ mình tập tới một cái giai đoạn nào đó, mình thấy mình hiểu rồi trơn, rất là nhiều cái. Bây giờ có người tới mà có những cái mà rất dễ ợt mà họ không hiểu. Bây giờ mình phải ngồi, mình phải cắn răng, mình chỉ cho người ta, thì quý vị thấy là cái kham nhẫn đã biết bao nhiêu. Phải vậy không quý vị? Ví dụ như quý vị làm một cái câu chuyện gì mà quý vị làm rất là thuần thục rồi, rồi bây giờ có người mới tới, bắt đầu trở lại. Chỉ chút là đã xong rồi đó, làm được bỏ, người khác tới, bắt đầu trở lại nữa. Thiền sư là vậy đó, cứ làm tới làm lui hoài như vậy đó, nhưng mà phải chịu thôi à, không biết làm sao. Sư đi về Việt Nam cũng vậy, sư để một cái buổi sáng cho thiền sinh mới, cái vị nào mà mới tới gặp sư trước trong cái giờ đó, là sư bắt đầu cái rất là dễ. Vị nào mà muốn tới thì tới, mà vị nào không tới không sao hết trơn, nhưng mà đặc biệt là những người mới tới là sư bắt đầu lại từ đầu đó. Mà mình đã chuẩn bị như vậy rồi mà đôi khi họ tới họ hỏi những câu, trời ơi, mình cũng bất mệt nữa. Sư nói tâm, nói nãy giờ mà con không biết tâm nằm chỗ nào đâu sư. Hỏi cái vậy sao cũng hết rồi, không biết làm sao đây. Đó thì bắt đầu phải trở lại, phải nói, phải đưa ví dụ là nói tới nói lui. Ví dụ vừa rồi quý vị thấy cái buổi trình pháp cuối cùng mình đi đó, phải như nó là đó, thầy nói một lát cái thầy nói, tôi cũng hết hơi rồi. Thế tội nghiệp vậy, bây giờ nói hết sức rồi mà không hiểu đâu, tôi cũng hết hơi rồi. Hòa thượng Suy Minh là một vị thầy giỏi, khi hành giả thưa với ngài, là họ đã đạt được một sự hiểu biết nào đó hay kinh nghiệm cái gì đó rất hay, ngài chỉ im lặng. Sau đó hành giả tiếp tục tu niệm và được một sự hiểu biết thật sự nào đó, bây giờ hòa thượng mới mở lời: à, hiểu vậy rất là đúng rồi đấy. À, là ông thầy mình đây đó, kinh nghiệm cái gì chạy tới nói, nói lắp bắp, nói con kinh nghiệm này, kinh nghiệm kia, chắc là con niết bàn được đồ rồi. Mà thầy thinh không dám nói một tiếng nào trơn, tiếp tục. Rồi cuối cùng thầy nói, thấy hòa thượng xong nói hoài không được, cuối cùng cái chạy tới nói: nếu mà con kinh nghiệm niết bàn là con không có thấy, con cũng nói với ngài như vậy đâu. Khi còn nói xà thú nói vậy là đúng lắm rồi. Đợi cho người ta ngộ ra rồi nó bây giờ mới dám nói, chứ bây giờ nói ngang cái ta mất đức tin nè. Thành quý vị thấy trong cái thời gian đó là mình phải khâm nhẫn biết bao nhiêu. Ngài khá sành tâm lý của hành giả, ít khi nặng tay với thiền sinh, cái gì đúng thì nói bậy là bị sửa ngay, không làm thinh, không để yên. Đó là cái ngài Uất Chí Kinh Đá đó. Ai mà tới nói vô thường là ông nạt chạy tưng luôn cái trơn. Còn hòa thượng Sửu Minh, thầy cũng bất chấp cái tánh, khi người ta nói người ta thấy vô thường, bây giờ mình phải giải thích cho người ta thế nào là vô thường thật sự, thế nào là vô thường khái niệm như vậy đó. Chứ còn nhiều người như Uất Chí Kinh Đá mà tới mà nói vô thường là ông nạt chạy bay tưng luôn. Thì là thầy nói rằng là cái người mà sành tâm lý nhiều nhất là hòa thượng, ít khi nặng tay với thiền sinh, đúng thái độ của ngài từ tốn, không đốt chát sửa sai, sợ hành giả mất đức tin hay pháp hành. Ngài im lặng không có nghĩa là ngài đồng ý, chỉ vì chưa phải lúc, chưa thuận tiện để nói. Đây là tâm bi mẫn và sự hiểu biết của một người dạy đạo. Thái độ của ngài rất từ tốn, không đốt chát sửa sai, sợ hành giả mất đức tin hay pháp hành. Ngài im lặng không có nghĩa là đồng ý, chỉ vì chưa phải lúc, chưa thuận tiện để nói. Đây là tâm bi mẫn và sự hiểu biết của người dạy đạo. Cá nhân tôi hồi xưa cũng vậy, kinh nghiệm được chút xíu là lại trình với ngài nói sùm. Ngài giữ im lặng, khuôn mặt hững hờ không để ý, tôi sẽ quá làm thinh luôn. Biết mình sai, lần sau tôi cẩn thận không để tâm quá chấn động, bây giờ hòa thượng mới từ tốn giải thích. Ngược lại khi tâm hành giả buồn bã, thối chí, mất đức tin nơi sự thực tập, bây giờ ngài nói nhiều, động viên, khuyến khích tinh thần để giúp cho hành giả vượt ra khỏi tình trạng bế tắc. Như vậy thì quý vị thấy là nó rất là di động, không có một cái công thức nào trơn, và tùy trường hợp, tùy lúc mà mình nói và mình hướng dẫn làm thế nào để mà cho nó có cái hiệu quả. Tôi nghe rằng một vị thầy nói làm thiền sư, tức là một vị Sa Già Đo đó, làm thiền sư mà không biết nói cho học trò mình đã chứng đắc cái này cái kia. Đây là để trả lời cái câu hỏi mà một vị trong nhóm của mình hỏi thầy nghĩ như thế nào với vấn đề chứng đắc, thầy làm thinh sẽ đặt câu này là trả lời này. Một vị thầy nói làm thiền sư mà không biết nói cho học trò mình đã đắc cái này cái kia, cả thầy trò sẽ đi vô địa ngục hết. Dễ sợ, nghĩa là mình cứ nhắc, mình nói là ô cái này là thôi chắc là qua tuệ này tuệ kia rồi đắc cái này cái kia xong xuôi rồi đó kia cái nọ, cái đó là coi chừng thầy trò vô hết điện cả đám. Tốt nhất là dạy cho học trò tìm phương trúng phương cách tu tập hay dạy pháp hành, đừng nói chi đến sự chứng đắc, rất là nguy hiểm. Và thiền sư nói rằng là thầy mình nói rằng là khi mà mình nói cho ta đắc cái gì đó, người ta rất là tin tưởng đến mình, và người ta đã nói là ta đắc thiệt rồi. Đôi khi người ta suy nghĩ mình nói ta hiểu là ta nghĩ rằng là ông thầy thiền sư này nói một cách mà cái bằng là xa gần mà nói rằng là mình đắc rồi là họ không có tu nữa, tức là mình giết người ta rồi đấy, họ không bao giờ tiến bộ nữa. Hòa thượng Sùy U Minh không bao giờ bàn những chuyện này, nếu có ai thưa với ngài đã đắc một cái gì đó, ngài tuyệt đối không hở môi. Tại sao ngài không hở môi? Tại vì ngài sợ chia tội với mấy người này đi địa ngục cả đám. Con ông kia sư Mã Lai đó quý vị, ông chạy qua đây ông thưa với hòa thượng nói con đã đắc được tu đà hoàng, tu đà hàm rồi, bây giờ con qua gặp ngài, ngài làm sao ngài chỉ cho con a na hàm. Ngài dòm thầy mà nói đồ thứ này là hết thuốc chữa, chịu hết nổi rồi, mấy người này là không bao giờ kinh nghiệm gì thêm được nữa, bởi vì họ nghĩ là họ đã đắc rồi, mà thật ra khi mà nghĩ mình đắc là chưa có đắc. Vì vậy trong cái pháp thực tập á, thầy nói không bao giờ nói cái chuyện chứng đắc. Khi nào mà họ được kinh nghiệm gì, bây giờ mình khuyến khích nữa để họ tiếp tục họ tu niệm nữa, và cái đó là cái con đường đúng rồi đó. Ngài thầy nói qua bên Mỹ đó, thầy giải thích được cái nọ xong xuôi rồi ra mấy ông Mỹ hỏi bây giờ ông nói rất là hay này, ông nói rất là hợp lý này, đúng rồi, có phải có thái độ chân chánh phải như vậy như kia, bây giờ nếu mà mình làm được hết tất cả như rồi đó thì bây giờ được cái gì? Ý muốn nói là tôi tập như theo thầy nói là tôi đắc được cái gì. Cái thầy nói rằng khi mà quý vị mà tập những cái gì mà tôi chỉ cho quý vị là quý vị được một cái mà quý vị sẽ không bao giờ biết, chưa vừa từng thấy. Mà quý vị chưa bao giờ từng thấy, làm sao mà tôi giải thích đây? Chắc chắn là quý vị sẽ được một cái mà cái đó quý vị chưa biết. Cũng giống như bây giờ, trước giờ, bây giờ quý vị tập và quý vị thấy số 6. Bây giờ quý vị lát quý tập lại quý vị thấy số 9. Chưa từng biết số 9. Bây giờ tôi giải thích thì tôi giải thích làm sao? Đây là một cách rất là khôn ngoan để thay vì nói người ta chứng đắc cái gì. Thôi được ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó, bây giờ đam ma rồi, bây giờ tới lô 3 đó nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 24 tây tháng 10 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 29, thuyết tại Thiền viện Sự Minh Mùa An Cư Kiết Hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Cái bài đầu tiên là một vị hành giả hỏi thầy: bây giờ tôi, cái tâm tôi nó có thúc tôi đi về Việt Nam, bây giờ nên về hay nên ở? Tại sao mà về mà tại sao ở? Tâm con lưỡng lự không biết nên về hay nên ở. Về vì thấy, vì thầy đã dạy cho con cách thức để vượt qua dục niệm ái. Tức là cái vị này bị rất nhiều vấn đề ái dục, tâm ái rất là nặng. Sư này hỏi thầy thiền sư rằng là ngài A Nan đó là một vị thượng thủ thinh văn rất là kề cận Đức Như Lai, mà phải đợi tới cái kỳ mà kết tập tâm tạng sau khi mà Đức Phật đã nhịp nhập diệt tới 3 tháng phải không quý vị, phải không? Ngày tới 3 tháng rồi mới ngài mới đắc đạo quả A La Hán. Có phải là vị tâm ái không? Như vậy vị này cứ nghĩ rằng hễ mà người nào mà gặp khó khăn trong cái vấn đề mà tu niệm học giả là cái gì, là do tâm ái. Thành ra nói từ lúc mà tôi qua bên Myanmar này, tôi học với thầy đó, thầy chỉ cho tôi phương cách, tôi thấy bây giờ tôi vững vàng, tôi nghĩ rằng tôi có thể vượt qua được tâm ái. Tâm con như đã được để xuống một cánh nặng, có phương pháp rồi, con nghĩ mình tu đâu cũng được, trở lại Việt Nam cũng tiếp tục tu, vì hành giả bây giờ ở tại Myanmar quá đông, hành giả Việt Nam quá đông. Sư này có một cái chùa, và sư này nói rằng là câu chuyện bên Việt Nam cũng rất là nhiều. Và bây giờ ra mình đã được cái phương pháp, mình học được phương pháp rồi, thôi bây giờ mình về chùa mình tập cũng được. Trở lại Việt Nam cũng tiếp tục tu, vì hành giả Việt Nam ở đông, Myanmar đông quá, nhường phần cơm và chỗ cho người khác. Nên nói thôi bây giờ mình nhường chỗ cho người khác, mình nhường phần cơm cho người khác. Nhưng sư trả lời: không, khoan về cái đã. Chưa phải lúc nên về. Khoan tự mãn với những gì mà hành giả mới học. Nhớ đừng quay thường phiền não. Thầy nói nếu mà như mà mình nghĩ rằng mà mình đi về bây giờ đó, có nghĩa là mình hiểu phiền não rồi, và mình biết cách xử lý phiền não, mà thật ra là mình chưa biết đâu. Thầy nói phiền não nó rất là ghê, thành ra đừng có coi thường nó. Thưa thầy, nhưng mặt khác tâm cũng muốn ở lại để học, để thực tập thêm. Tại không phải là con muốn về không thôi đâu, mà tâm con cũng muốn ở lại. Tại vì ông nói dằn co hai cái mà. Tâm con cũng muốn ở lại học để thực tập thêm một thời gian nữa, xem coi thử là mình hành được bao nhiêu cái pháp mà thầy dạy. Thì thiền sư nói: ồ, suy nghĩ như vậy rất là đúng này. Suy nghĩ như vậy rất đúng và chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi lạc cho hành giả. Có rất nhiều điều mà chúng ta cần phải học thêm nữa. Học bấy nhiêu chưa có thấm tháp gì đâu. Hành giả mới qua chưa được 3 tháng rồi đòi đi về rồi, mà nghĩ rằng là mình đã được, mình tự mãn như vậy rất là nguy hiểm. Như vậy là một dạng là mình coi thường phiền não đó. Mình mà coi thường phiền não, tức là mình ý y là mình đã giỏi rồi, là phiền não nó sẽ quay trở lại, nó đập mình hồi nào ngay, là bởi vì mình không có cẩn thận. Khi hành giả rục rịch khăn quái trở về là bên kia phiền não sẽ vui mừng và kêu: về đi anh, em đang chờ đợi anh. Phiền não đứng rồi, về đây, về đi, về đây, về đi, về đi. Tâm trạng của cái vị này y hệt tâm trạng của sư. Lúc mà sư tập ở bên trung tâm Ma Si đó quý vị, 18 tháng sư không bước ra khỏi trung tâm. Tới 17 tháng, tới tháng 18 sư mới ra, không đi đâu hết. Mà quý vị biết sao, khi mà sư đi ra rồi đó, khi mà sư mà quyết định đi về rồi là chỉ vì một câu nói thôi. Trong tâm sư nó nghĩ rằng bây giờ mình học như vậy là đủ rồi, mình về mình chia sẻ cho bà con Phật tử của mình. Mà tại sao mà nó nghĩ như vậy sư cũng biết nữa. Mà khi mà sư đi rồi, khi sư đi là sư nhớ sư đem cái vali nhỏ chút xíu kêu bằng là hero sang rồi tua, nghĩa là ra đi không trở lại. Mà tự nhiên lúc đó là tâm nó suy nghĩ như vậy. Tâm suy nghĩ phải trở về để giúp bà con. Rồi chịu không nổi, nó thúc. Lúc đó không ai chỉ cho mình hết trơn. Khi về tới nơi rồi đó, thì cái người mà đi đón sư ở ngoài phi trường đó, là sư nghĩ rằng cái bác này là cái người cũng là từ trước giờ quen biết, và bác là rất là thương sư, và À, vậy thì bắt quý vị biết xuống phía trường làm sư một câu liền: trời ơi, tưởng hero xong rồi, tôi vừa đi không trở lại, bây giờ mới giác mặt về. Trời ơi. Ngay tại phi trường, nó chưa tới chùa đó quý vị, nó quất tròn cái một là thôi sư chán dán mặt mày liền ngay tại chỗ. Trời ơi, mình mang một cái tâm trạng đang về hồ hởi để mà dạy đạo, là mình chia sẻ được kinh nghiệm được cái kênh họ, tới phi trường nó quất tròn cái sụn ngay tại chỗ luôn. Suy nghĩ như vậy rất đúng. Còn rất nhiều điều chúng ta phải học thêm. Đừng thấm, không có thấm tháp gì hết trơn. Khi hành giả rụt rịch thăng quá trở về là bên kia phiền não nó chờ sẵn rồi đó. Khi hành giả đang tu niệm, ma vương sẽ nói rằng: anh tu đi, tôi sẽ đợi, bữa nào anh về đây anh sẽ biết tay tôi. Bản chất của phiền não vậy là khi mà nó thấy đức tin mình mạnh, đỡ để yên cho mình, nó không có nói. Vì vậy thầy mới nói rằng lý do đó mà tôi không muốn hành giả ở lâu. Khi các bạn mà ở đây lâu rồi, các bạn mới thấy là bắt đầu phiền não nó thấm nhập vô. Bởi vì khi mà mình mới tới là rất là hăng hái. Quý vị để ý các vị mà mới tới không? Trời ơi, tôi thực tập ngày đêm, thế là gần như thọ đồ đà đồ luôn, làm quá rồi, tá hỏa lập tâm minh. Bắt đầu từ từ nó rụng, nó yếu dần, giống ngọn đèn lu vậy đó. Rồi ông thầy cũng nói, khi mà mình ở lâu rồi, bắt đầu phiền não nó nhảy vô, nó nói. Đó, cái ví dụ mà đi về để mà giúp đỡ cho bà con là phiền não nó nhảy vô rồi. Vì vậy ông thầy cũng nói, khi các bạn ở lâu các bạn sẽ thấy phiền não nó lanh lợi như thế nào, và mình hiểu sự tu niệm ở lâu trong thiền trường và phiền não mình hiểu rất là rõ, và mình không để cho những cái vụ này nó dụ mình nữa. Mình quyết định, một là mình ở, hai là mình đi về, còn nó nói cái gì mình cũng kệ nó, cho mày chết, mày ở bên nó mày muốn cái gì. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình qua đây mình nói 3 tháng, cứ giữa nửa chừng là đứt cánh, nó đòi về chuyện này chuyện kia, nó bày đủ thứ chuyện nó nói. Thiền sư mới nói, mình rút kinh nghiệm nên mình thấy cái thời gian mà càng lâu bao nhiêu á, là phiền não nó thẩm nhập vô, là tới một lúc nào đó là dăng luôn. Sư nhớ một câu chuyện thế này quý vị. Có cái anh đó, anh người Hòa Lan, năm 1989 sư gặp anh ở bên trung tâm Mahasi đó. Chúng hai người cái nhóm tập với nhau cũng gần 2-3 năm, rồi cuối cùng cái anh đi về. Thì anh đi về đó, anh nói với sư là chuyến này đó, nhà nước Myanmar không cho tụi mình ở lại, tôi nhất định là tôi sẽ trở lại. Nói với sư vậy mà thiệt, anh trở lại thiệt, anh trở lại trước cả sư nữa. Là lúc bây giờ đó là tự nhiên trong cái mùa an cư đó, nhà nước Miến Điện tuyên bố rằng là tất cả thiền sinh ngoại quốc phải rời xứ Miến Điện. Và vị nào mà không muốn là tại trước đó là họ đàn áp khủng khiếp. Năm 1988 họ bắn nhau khủng khiếp, mình ở trong thiền đường mình nghe, ngày nào cũng có người chết. Và họ bắt buộc tất cả hành giả phải rời trung tâm. Thì sư rất là may mắn, sư không được rời, là không rời là tại vì lúc cái đó bà con cứ là tới gần hết cuối nhập hạ là hết hạn visa, còn sư bữa đó nó sẽ cho tới tháng giêng luôn, thật sư còn ở lại được. Cái anh Hòa Lan đó, anh phải đi về trong sau cái mùa nhập hạ, nó đuổi anh về luôn. Thì anh cư sĩ thì anh tuyên bố là anh sẽ trở lại. Quý vị biết 5 năm sau đó, khi mà anh trở lại đó, lúc mà ngài Upandita là vị thiền sư mà hướng dẫn trung tâm Mahasi lúc đó đó, mới tách ra khỏi đi cái chỗ khác, thì anh đi theo. Anh từ bên Hòa Lan anh qua trở lại, anh vô trong rừng thiền bây giờ đó, Semango anh ở. Thì sư nhớ có một lần tôi tới đó, sư gặp ảnh, ô sư ngạc nhiên quá. Cái tôi hỏi, ủa ông xuất gia rồi đó hả? Ông nói được xuất gia rồi, xuất gia được mấy năm, được 3 năm rồi. Ông nói chuyện, ô ông không thả sư đi được, tại vì lâu ngày gặp nhau mà. Rồi quý vị biết sao không? Cái một lát cái sư sau khi mà nói chuyện xong, tôi thấy trễ giờ cơm rồi, cái sư kêu thôi bây giờ ngừng đi rồi vô nói chuyện. Cái ông có một cái ông sư người Đức, ông ở đó, ông cũng quen sư nữa. Ông nói cái thằng này đó nghe, ông kêu cái thằng này đó, thằng này là hết thuốc chữa rồi. Ở bên trường thiền của ngài Uvanh đi ta 3 năm á, nó không có chịu hành thiền gì, trường có ra nó đứng cái chỗ mà người ta đánh gỗ à, cái cục gỗ đó, cái trống á, đứng nó rờ cái trống này là hết thuốc chữa rồi. Desperate là hết thuốc chữa rồi. Tôi nói nó ở đây 3 năm lận mà. Nó 3 năm đó, năm đầu thôi, còn mấy năm sau nó khùng không à. Cha. Mô Phật. Sư nói như vậy không phải là sư nói là quý vị đừng có ở lâu đâu ngay. Quý vị muốn ở lâu ở mau tùy quý vị, nhưng mà quý vị phải biết là phiền não nó rất là ghê gớm, trong cái chơi. Không phải cái sự kiện là mình ở trong trường thiền không thôi á, mà mình dám nói là tu hành mà tinh tấn, hay là mình tăng tiến về cái mặt mà thực tập chưa chắc á. Vì phiền não lúc bây giờ nó sẽ có cơ hội nó chan vô. Thành ra quý vị ở đi thì quý vị sẽ thấy chuyện là chuyện cái gì đó. Hành giả có ý muốn hưởng nhường phần cơm và chỗ cho người khác nhưng chưa sẵn sàng để đi về đâu, hãy nán lại thêm một ít tháng nữa thôi. Tôi kêu quý vị ở lâu, ở thêm cho tôi một chút nữa, còn bây giờ chưa có về được. Hành giả tính ở lại bao lâu? Dạ thưa con được visa 3 tháng, nếu tu tiến con sẽ ở thêm 6 tháng nữa. Chị sư nói, hành giả chắc chắn sẽ tiến, tiếp tục đi, thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, càng tu mình sẽ càng được thêm nhiều lợi lạc. Thưa thầy, có bao giờ phiền não đủ tinh ranh, giả trí tuệ để gạt mình không? Sau khi mà thiền sư trả lời xong xuôi rồi, ông nói khỏi thêm câu nữa là có bao giờ là phiền não đủ tinh ranh, giả trí tuệ gạt mình không? Thiền sư trả lời, phiền não rất tinh ranh và ma giáo, ghê gớm lắm. Mà thiệt nó tinh ranh ma giáo, tại vì chừng vài ngày sau đó vị này sách quá đi về rồi. Giả từ chiến binh, giả từ vũ khí chứ, xin lỗi. Thì quý vị thấy cái chuyện mà mình tu niệm không phải là cả một cái diễn trình, nó rất là phức tạp, nó đòi hỏi rất nhiều cái phẩm tính trong đó. Thưa thầy, con thấy có hai cách áp dụng để nói về tâm sân. Khi phiền não sanh lên, ví dụ khi ái sanh lên, con đặt câu hỏi với chính con, mình thương người ta thật không? Dính mắc với người ta đem lại cho mình cái lợi ích gì? Câu chuyện này rồi sẽ đi về đâu? Bởi vì bây giờ là mình người tu, người ta cũng là người tu, hay là mình là người tu, người ta là người cư sĩ, hay là mình cư sĩ, người ta người tu. Bây giờ mình dính vô được cái lợi lạc gì? Câu chuyện này sẽ đi về đâu? Con đặt câu hỏi với con như vậy. Đặt câu hỏi như thế, một lát phiền não mất tiêu luôn. Hoặc giả có những phiền não đến, chỉ cần tư duy chút xíu thôi, không cần đặt câu hỏi nữa là nó cũng mất ngay. Con muốn hỏi thầy, con tập như vậy có được không? Con đặt câu hỏi, con hỏi hoài à. Ai nó sanh lên con hỏi, bây giờ mình thương ta, thương người ta thật không? Thương rồi được lợi ích cái gì? Mình là người tu mà người ta cũng người tu, đưa tới cái kết quả, cái chuyện này nó đưa tới cái gì và nó được lợi lạc cái gì? Đưa cái câu chuyện này sẽ đi về đâu? Thầy sư nói, nếu tập đúng thì sự hiểu biết sẽ sanh lên để trả lời câu hỏi phiền não là gì đây, chứ không phải phiền não biến mất và tâm hành giả trở nên yên ổn. Bởi vì nói trong cả hai trường hợp, con đặt câu hỏi và con đôi khi không cần đặt câu hỏi, chỉ dò một cái là phiền não nó đi và sự trở nên yên ổn. Thầy sư nói phải. Tập đúng thì sự hiểu biết sanh lên để trả lời câu hỏi phiền não là cái gì, chứ không phải phiền não biến mất, tâm hành giả trở nên an ổn. Bởi vì đó, cái đó là không phải là cái cứu cánh của sự thực tập. Thực tập không làm cho phiền não, không phải ngồi giờ này giờ kia cho yên, không. Đã để hiểu phiền não. Nếu chỉ tư duy chân chánh, phiền não cũng tạm thời lắng xuống. Thường sư nói đúng. Nếu sư tư duy chân chánh thì phiền não lắng xuống chứ. Bởi vì khi mình đặt những cái câu hỏi thương thật không, dính mắc với người ta sẽ đem lợi lạc gì, câu chuyện này sẽ đi về đâu, thì những cái câu đó sẽ trả lời là không, không, không, không. Và bây giờ là dạng đó là dạng tư duy chân chánh, thì nó làm cho ái tạm thời nó nằm xuống. Nhưng mà hoặc giả hành giả duy trì chánh niệm và áp dụng trạch pháp chắc chi thì phiền giả thì phiền não cũng giảm, nhưng mà chẳng học chi được hết trơn. Trạch pháp giác chi hoặc giả là dùng tư duy chân chánh, hai cái pháp đó thầy nói được hết trơn, nhưng mà mới đặt thôi, mới đặt câu hỏi thôi, dùng tư duy thôi chứ chưa có hiểu cái gì hết trơn. Mà nếu mà chưa có hiểu thì nó có tạm thời. Như vậy tôi đề nghị pháp áp dụng có hai: tư duy chân chánh để tâm dịu xuống, trong trường hợp này mình đặt câu hỏi mình thương thật không, và mình thương câu chuyện này sẽ đi về đâu. Khi mà mình biết như vậy, mình biết như vậy không được rồi đó, bây giờ mình tiếp tục mình chánh niệm để mình quan tâm mình nó suy nghĩ cái gì. Thành ra ông thầy sư ông nói không, không phải tư duy chân chánh không thôi, mà phải thêm, phải chánh niệm nữa. Tâm sân chẳng hạn, khi tôi hỏi tất cả mọi người nổi sân có lợi ích gì không?